Chương 2032, 2290 xui xẻo đạo đức chân quân. Đông nhiên nghe tiếng vỗ tay thanh âm, còn có người nói chuyện, đạo đức chân quân không khỏi biến sắc, nhìn về vườn hoa một bên. Ngươi là ai, vì sao nói chuyện như vậy? Hắn trong lòng có chút luống cuống, sự xuất hiện của người này, để hắn bản năng cảm thấy không ổn. Ta lời khi trước, đã nói cho ngươi. Dạ Ma Nổ Thất Phu Lâm Thiên Diêu, chỉ bất quá bởi vì không thấy quá ngươi dùng cái này thủ đoạn đi đoạt nhân gia hài tử, cho nên mới đem kim tỏa giáp tử cho hắn. Vạn vạn không nghĩ tới, ngươi như vậy thần tiên, lại vẫn dùng hoa ngôn xảo ngữ đi lừa gạt một đứa bé, thực sự lĩnh giáo. Lâm Thiên Diêu từ âm thầm đi tới, tự tiếu phi tiếu nhìn đối phương nói rằng, hắn cũng thật không có nghĩ đến, cái này đạo đức chân quân, thực sự có thể như vậy không có hạ cuối, thậm chí ngay cả một đứa bé đều đi lừa gạt. Ngươi chính là cái kia Thiên Diêu đạo nhân, ngươi sư thừa Hà gia có lai lịch gì, dám quản chuyện của ta? Bị Lâm Thiên Diêu như vậy một trận trách móc, đạo đức chân quân không khỏi cảm giác được chính mình nét mặt không ánh sáng, cũng có chút tức giận nói. Dạ Ma Nổ Thất Phu, không có môn phái, chỉ là bởi vì không quen nhìn chuyện này, cho nên mới xuất sơn. Lại nói tiếp, ngươi cũng tốt xấu xem như là nhất lưu tiên gia nhân vật, làm chuyện này, lại thực sự để cho ta mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới, xiển giáo cao đồ, lại vẫn biết cái này bản năng chịu Lâm Thiên Diêu không quen nhìn hắn, đợi lát nữa còn muốn quyết định thu hắn, cái này trong lời nói, đương nhiên sẽ không cùng hắn khách khí nữa. Nguyên lai là tiệt giáo nhân, ngươi nếu xuất thân tiệt giáo, nên biết, đánh cướp buông xuống, có một số việc, ngươi không thể quản. Chúng ta xiển giáo làm việc, còn cần ngươi tới giáo dục hay sao? Đạo đức chân quân liền nổi giận đùng đùng nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, chính mình bất quá tùy ý nói mấy câu, đã bị cái này đạo đức chân quân coi là tiệt giáo nhân. Hắn vốn còn muốn phủ nhận, thế nhưng nghĩ lại rồi lại không có phủ nhận. Ngươi này, làm chuyện này, nói không chừng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết, bằng không, lấy tu vi của hắn, tại sao có thể biết Hoàng Thiên Hóa tương lai tạo hóa? Nếu để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn biết mình thân phận thật sự, chỉ sợ cực kỳ phiền phức, còn không bằng để hắn cho là mình là tiệt giáo người tốt, như vậy, cũng có thể pho nở dê ngư a bại lộ quá sớm. Xiển giáo tiệt giáo vốn chính là một nhà, người ta đồng dạng đều ở đây thần tiên sát kiếp ở giữa, đều hẳn là ở sơn môn ở giữa, đừng đi ra ngoài xen vào nhân gian sự tình. Ngươi nhưng vì sao làm được chuyện như vậy, để cho ta chê cười? Ngươi có ngươi xiển giáo đạo lý, ta cũng có ta tiệt giáo số mệnh, hôm nay, ngươi mơ tưởng liền khinh địch như vậy mang đi Hoàng Thiên Hóa. Lâm Thiên Diêu cố ý như vậy lập lờ nước đôi nói, làm cho người này triệt để đem mình cùng tiệt giáo buộc chung một chỗ. Quả nhiên là tiệt giáo cầm thú phi trùng bọn ngươi tẩu thú, không biết thiên mệnh, xuất sinh sao có thể cùng nhân tộc một dạng tu đạo? Ta hảo ngôn khuyên bảo, ngươi không phải nghe lời của ta, ta đây đã thu ngươi, tốt gọi ngươi biết cái gì gọi là làm bản phận. Nghe đối phương quả nhiên là tiệt giáo xuất thân nhân vật, đạo đức chân quân tức giận càng sâu, thế nhưng trong lòng cũng đã có lực lượng. Chỉ cần là tiệt giáo nhân, dù cho mình giết, cũng không cần gánh tâm hứa sinh ra. Dù sao, phía sau mình, còn có một vị kia. Vừa vặn, ta cũng nghĩ như vậy, nếu không giết ngươi, thật vẫn không đủ để nhắc nhở thiên hạ thần tiên, cẩn thủ bản phận, không muốn làm dự nhân gian sự tình. Lâm Thiên Diêu cũng hừ lạnh một tiếng. Chuyện này vốn chính là hắn muốn làm, đối phương làm như vậy, hắn còn cầu cũng không được đâu, chỉ là, hắn cũng không thể trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt miểu sát người này, hắn còn có một chút ý tưởng, muốn mượn người này tới thực thi. Đạo đức chân quân nghe hắn nói chuyện, đã sớm công đánh tới, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng ở tại chỗ bất động, liền niệm động một cái pháp quyết, sau đó kim tỏa giáp tử liền đeo vào trên người hắn. Ta để ngươi tới chém ta. Lại xem có thể hay không đủ phá kim tỏa giáp phòng ngự. Lâm Thiên Diêu cố ý dùng lời này làm tức giận hắn, tốt gọi hắn cho rằng Lâm Thiên Diêu thực lực bản thân không cao, có thể như vậy, tất cả đều là bởi vì pháp bảo duyên cớ. Mà đạo đức chân quân, hiển nhiên bị lừa, hắn bay thẳng đến Lâm Thiên Diêu thi triển chính mình đạo thuật, trải qua đi, Lâm Thiên Diêu vẫn như cũ hồn nhiên bất động đứng ở nơi đó. Thất phu kỹ năng dừng như vậy sao? Thật ra khiến ta chê cười ngươi như vậy kỹ năng, ở ta tiệt giáo, làm một cái tiếp dẫn đồng tử. Ta tiệt giáo đều muốn ghét bỏ ngươi không hợp cách. Lâm Thiên Diêu cười ha ha, nhìn đạo đức chân quân đem hết toàn lực, lại không thể tổn thương chính mình mảy may. Ngươi bất quá cậy vào pháp bảo lực mà thôi, ta pháp bảo đều lưu tại trong động, nếu như hôm nay có pháp bảo nơi tay, tất nhiên gọi ngươi hồn phi phách tán tạc tử. Ta tới ngày đang cùng ngươi chiến thấy Lâm Thiên Diêu có kim tỏa giáp tử, tiên thiên đã nằm ở thế, đạo đức chân quân tuy là sinh khí, thế nhưng cũng minh bạch thế cục hôm nay, cứ như vậy giống lớn một tiếng, xoay người rời đi. Lâm Thiên Diêu nhưng ở phía sau cười lạnh một tiếng, ngươi hôm nay có gan tới, đánh không lại muốn chạy, nếu tới rồi, liền cách muốn rời đi. Hắn cái này lời mới vừa dứt, đạo đức chân quân liền ai u một tiếng từ trên trời rơi xuống, hắn nhìn lén đi xem, bầu trời thì ra không biết lúc nào đã bày tới pháp trận, hắn mới vừa không nhìn thấy, lại trực tiếp đụng vào. Bầu trời đi không được, ta lại xuyên tường thuật, ngươi lại làm sao có thể đủ lưu được ở ta Đạo Đức Chân Quân như vậy nghĩ thầm. Sau đó, vội vàng đi tới bên tường, thi triển một cái xuyên tường thuật, lại trực tiếp đụng vào tường này bên trên, không có mặc đi qua. Thất phu luẩn quẩn trong lòng phải đi lấy đầu đập vào tường sao, thực sự là buồn cười. Lâm Thiên Diêu tại phía sau xem thấy hắn như thế chật vật, không khỏi càng thêm sung sướng. Hắn đều đã coi là tốt sự tình, tại sao có thể để Đạo Đức Chân Quân khinh địch như vậy ly khai. Đạo Đức Chân Quân lúc này đã hoảng hốt chạy bừa, vội vã thi triển một cái độn địa thuật, liền muốn từ dưới đất ly khai, lại phát hiện mình thân thể dĩ nhiên nửa lâm vào mặt đất trở xuống, không thể động đậy chút nào. Ta nói, ngươi hôm nay tới, liền cách muốn đi trở về. Ngoan ngoãn làm tù binh của ta. A Lâm Thiên Diêu chậm rãi đã đi tới, đem Hoàng Thiên Hóa từ Đạo Đức Chân Quân trong tay đoạt lại, ôm ở ngực mình. Cái kia mấy ngày trước đây, đều đến nơi này, dùng thạch tử bố xuống trận pháp, cái này Đạo Đức Chân Quân không biết, còn đi tới nơi này. Chỉ là cái này thiên la, hắn có thể đủ trốn nơi nào. Ngươi nếu như chân anh hùng, liền phóng ta trở về núi, ngày sau tái chiến. Như ngươi vậy dựa vào quỷ kế bắt được ta, ta không phục.